Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 88, vừa nghe đã biết là danh nhân. Góc truyện audio.com, Tô Tiểu Tiểu nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội này go go. Gâu, sau khi Tô Tiểu Tiểu lên xe ngựa còn chưa mở miệng, thái độ gã sai vặt biến hóa rất nhanh, lại bắt đầu nói. Cô nương, phương danh của ngươi là, Tô Tiểu Tiểu nhìn gã sai vặt liếc mắt một cái, do dự một hồi, mới nói. Ta họ Tô, kêu Tô Tiểu Tiểu. Lúc này, Cẩm Y công tử nhợt nhạt cười. Thời cổ cũng từng có một vị Tô Tiểu Tiểu, là muội muội của Tô Thức nổi danh khắp thiên hạ. Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra, nguyên lai thời đại này cũng có Tô Đông Pha nha. Bất quá, không phải trọng điểm. Công tử thì sao, công tử gọi là gì? Gã sai vặt giành trước đáp, tên của công tử nhà ta không thể tùy tiện lộ ra. Tô Tiểu Tiểu híp mắt, không thể tùy tiện lộ ra. Bình thường không thể tùy tiện lộ ra tên cũng chỉ có thể là một người có thân phận rất lớn. Hoặc là, tên này thực nổi danh, vừa nghe đã biết là danh nhân. Thời điểm nàng vừa mới lên xe ngựa đã quan sát hết toàn bộ xe ngựa, ở bên ngoài xe ngựa trông cực kỳ mộc mạc, chỉ có một phong cách mà bên trong xe ngựa thì khác hẳn, mỗi một chỗ đều biểu hiện ra một loại khí phái. Bởi vậy có thể thấy được vị công tử này là một người nội liễm. Ngô tốt lắm, nội liễm không không đàng hoàng, Tô Tiểu Tiểu nàng thưởng thức. Cáp thực thưởng thức, lát sau, công tử ra tiếng, Ano chớ nói lung tung, công tử nhìn Tô Tiểu Tiểu, cười nói, ta họ Bạch ở nhà đứng hàng thứ nhất. Tô cô nương gọi ta Bạch nhất là được. Tô Tiểu Tiểu không ngốc, này công tử nói bỏ qua chính là giả, bỏ qua chính là không chịu nói cho nàng tên thật. Bất quá quên đi, dù sao kỳ thật vừa nãy nàng nói cũng có thể coi như giả danh. Ở thời đại này, nàng hẳn là kêu Đoan Mộc Lang Hoàn, mà không phải là kêu Tô Tiểu Tiểu. Nghĩ như vậy, Tô Tiểu Tiểu cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, không chút để ý, Bạch nhất rất mới lạ. Công tử là ân nhân cứu mạng của ta, ta liền gọi công tử một tiếng A Bạch như thế nào? Bạch ngẩn ra giật mình, hắn nói, được, trầm mặc một hồi lâu gã sai vặt tên là Ano lại mở miệng hỏi nói. Cô nương, năm nay bao nhiêu tuổi? Tô Tiểu Tiểu nhìn Ano liếc mắt một cái, đáp. 20, cách trương,